Âm Dương Tiên Sinh, chương 2, 2, Quỷ Đánh Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 khai giảng, ở nhà suốt 2 tháng ta liền bị ba đuổi ra khỏi nhà, mang theo bao lớn bao nhỏ đi suốt 2 giờ ô tô đường dài đến thành phố Y. Trước khi đi, cha ta cho ta một cái địa chỉ, đến thành phố Y ta dùng di động tra một cái, lúc ấy, trong lòng yên lặng đêm vị hiệu trưởng xem như cha như mẹ chào hỏi. Thành phố Y lớn như thế, ông mở trường ở đâu đều không được, lại đem một cái trường học đặt trên núi, rốt cuộc là học để làm cái gì, tu luyện thành tiên à? Trải qua vô số lần đổi xe, rồi qua tàu điện ngầm, rồi qua xe, ta rốt cuộc cũng đến cửa chính trường học. Sư huynh sư thì tại cửa ra vào đứng thành hai hàng nghênh đón học sinh mới, bên cạnh còn bày một loạt cái bàn, ngồi phía sau lão sư chuẩn bị chờ học sinh mới đến báo danh. Vừa định đi qua tìm lão sư báo danh, lại đột nhiên nhớ tới ta quên không hỏi ba ta đã báo danh ngành nào. Ta dùng dáng vẻ vô cùng đẹp trai móc ra chiếc điện thoại trong túi gọi cho lão ba. Thật xin lỗi, số dư trong tài khoản còn lại không đủ, mời nạp tiền sau lại truyền bá. Ta khinh, mẹ nó, quên nạp tiền điện thoại, làm sao bây giờ? Kiên trì từng bước hỏi a, lão sư thầy thật tốt. Em gọi Tiêu Trác Vũ, xin hỏi danh sách này có hay không có tên của em? Ta lặp đi lặp lại câu nói này vài chục lần, một mực hỏi tới tận lão sư cuối cùng cũng không có tên ta. Kỳ quái, lão ba không phải đã ghi danh rồi sao? Làm sao lại không có tên chứ, không phải lão ba đang đùa ta chơi đi. Thời điểm ta vừa định dẹp đường hồi phủ, lão sư xếp tại bàn thứ nhất gọi ta, nói. Tiêu Trác Vũ, tên của em ở đây. Ấn đến mặt sau vừa rồi tôi không thấy được, mời em đi theo cái tên đang ngượng ngùng kia lãnh chìa khóa về ký túc xá trước đi. Ta nhìn thoáng qua bảng hiệu bên cạnh lão sư kia, trên đó viết Trung Tây Điểm Chế Tác 4 Ban. Vừa mới bắt đầu ta cũng không hiểu rõ đây là cái ngành nào, về sau mới biết được. Cái gọi là Trung Tây Điểm Chế Tác học chính là kiểu Trung Quốc mặt điểm cùng kiểu Tây mặt điểm. Ta ký tên nhận chìa khóa đi vào cửa trường, vừa đi vừa nhìn thoáng qua dãy số bên trên chìa khóa, sau đó ta lại tại trong lòng chào hỏi hiệu trưởng thân thích một lần. Chìa khóa trên đó viết tòa nhà 20 phòng 505, biết khái niệm gì sao? Ta cũng không biết, ta chỉ biết mỗi ngày ở ký túc xá ta phải bò từ lầu 5 lên xuống khẳng định rất là không thoải mái, mặc dù ta dáng người hơi có vẻ hơi mập cũng không cần cố ý để ta giảm béo đi. Mang theo hành lý dùng hết sức chín châu hai hổ mới bò lên nổi 5 tầng lầu đến trước cửa phòng ký túc xá. Mỗi phòng ký túc đều sắp xếp 2 người một phòng, nhưng bởi vì người ở cùng ta lại nghỉ học không đến trường, cho nên hiện tại chỉ còn ta một người ở, vừa vào ký túc xá chuyện thứ nhất đương nhiên là sắp xếp lại giường của mình, sau đó là dọn vệ sinh cho cả một căn phòng. Làm xong ta rảnh đến nhức cả trứng, quyết định đi xuống sân trường đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Lúc này trời đã tối xuống, trường học đèn đường cũng tất cả đều thắp sáng. Một vòng đi dạo quanh trường, so với trong suy nghĩ của ta trường học này lớn hơn rất nhiều, học tỷ cũng nhiều. Cảm giác đi cũng không tồi lắm, đến khi cảm thấy dễ chịu ta liền hướng đường cũ trở về, đi đại khái phải có 30 phút ta mới phát giác được có chút không thích hợp. Ta nhớ được vừa rồi chỉ đi khoảng 20 phút lộ trình, làm sao hiện tại đi nhiều hơn 10 phút còn chưa tới lầu ký túc xá. Đi chậm cũng không có khả năng chậm đến như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhắm mắt suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút cảnh tượng chung quanh, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, quỷ đà tường. Cái gọi là quỷ đà tường kỳ thật chính là có quỷ ngăn trở tầm mắt của ngươi, sau đó lại sâu trong tâm hồn người bày ra ảo tưởng, để ngươi một mực đang tại chỗ đào quanh lại không có chút nào phát giác. Tựa như là đem ánh mắt của chính mình che kín, ở trường học trên bãi tập bằng cảm giác của mình đi thẳng, cuối cùng ngươi phát hiện ngươi đi cuối cùng là đi một cái vòng tròn lớn. Quỷ đà tường đối với người bình thường mà nói, nếu như không có đạo thuật trong người hỗ trợ có thể sẽ cả một đời đều không tìm được lối ra. Nhưng là đối với người hiểu về đạo thuật mà nói, phá giải phương pháp so với dọn dẹp nhà vệ sinh còn đơn giản hơn, bởi vì chúng ta chỉ cần kéo tiểu hào. Kỳ thật phương pháp hữu hiệu nhất khi muốn phá giải quỷ đà tường, đơn giản chính là căn cứ tại thời điểm ngươi nhắm phương hướng tiến lên thì tè dầm một cái quỷ đà tường liền bị phá giải. Bởi vì quỷ sợ nhất đồ vật ô uế, một khi đụng phải nước tiểu người, quỷ thuật tự nhiên tạm thời biến mất. Nói làm liền làm, ta vứt hết mọi điều sau đầu, kéo xuống khóa quần, móc tiểu đệ đệ ra phun phì phì một bầu nước sôi. Cũng không biết đây là nam quỷ hay là nữ quỷ, nếu là nữ quỷ chẳng phải ta đây bị nhìn hết sao? Chút hết bầu nước sôi, cảnh tượng chung quanh lập tức liền trở nên mơ hồ. Ta vô ý thức dụi dụi con mắt, thời điểm lại mở ra phát hiện vị trí mình đều đã phát sinh thay đổi. Vị trí của ta thế mà trở lại lầu dưới ký túc xá. Mẹ nó, nguyên bản thời điểm ta vừa mới ra khỏi ký túc xá liền đã trúng quỷ đà tường, ta thế mà không có phát hiện, quá thất bại. kỳ thật cái này cũng không thể nói là ta quá đần, chỉ là vừa đến trường học hiếu kỳ tương đối nặng, đem mọi ý nghĩ đều đặt ở việc quan sát các học tỷ bên trên, không có quá chú ý chung quanh, mới bên trong ảo tưởng lâu như vậy cũng không phát hiện. Vì để tranh cho chuyện này trở thành vết bẩn trên cuộc đời ta, ta quyết định đem con quỷ này ra hành hung một trận cho xả giận. Nếu như muốn bắt được nó thì điều quan trọng nhất là phải trông thấy nó. Bình thường là ai cũng không nhìn không thấy quỷ, trừ phi quỷ tự hiện thân cho người ta nhìn. Như vậy người muốn nhìn thấy quỷ ẩn thân nhất định phải mở ra âm dương nhãn. Nói đến âm dương nhãn, kỳ thật thời điểm người khi sinh ra liền mang theo âm dương nhãn, nhưng phần lớn chỉ tồn tại ở trên người trẻ sơ sinh, đây chính là lý do tại sao những đứa trẻ sơ sinh thường quấy khóc vào ban đêm vì chúng thấy những thứ không sạch sẽ. Nhưng là qua thời kỳ sơ sinh, âm dương nhãn sẽ biến mất. Cũng không bài trừ có một phần nhỏ người không có hoàn toàn biến mất, cho nên tại sao khi lớn lên còn có cơ hội nhìn thấy quỷ. Ta là thuộc về loại thứ nhất qua thời kỳ sơ sinh. Âm dương nhãn, trên người liền hoàn toàn đóng lại, như vậy muốn thấy được quỷ liền phải dùng Mao Sơn pháp khí điểm mắt bút, chẳng qua điểm mắt bút có thời gian giới hạn, dùng tốt nhất cũng chỉ có thể duy trì chừng 2 giờ. Đêm tối, ánh đèn màu trắng chiếu xuống đất tỏa ra bầu không khí âm trầm. Ta từ trong túi đeo trên người lấy ra pháp khí, điểm mắt bút cắn nát ngón tay của mình, đem giọt máu nhỏ trên ngòi bút lại dùng điểm mắt bút điểm tại bên trên mi tâm của mình. Cấp cấp như luật lệnh. Âm dương nhãn, khai mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra âm dương nhãn nhiệm vụ thiết yếu đương nhiên là tìm ra con quỷ đó, ta đảo mắt một vòng bốn phía tại dưới một cái đèn đường phát hiện ra một cái nữ tử áo trắng. Ta không, là nữ quỷ áo trắng. Nữ quỷ, vậy ta vừa rồi đi tiểu không phải đều bị nhìn hết sao? Ta thật sự không hiểu vì cái gì toàn bộ nữ quỷ đều thích mặc quần áo trắng, mẹ nó là do không có khác nhan sắc sao? Còn để tóc dài, con mẹ nó đều trở thành nữ quỷ tiêu chuẩn thấp nhất. Đầu năm nay, nếu không mặc toàn thân quần áo trắng, không để một mái tóc dài là không có tư cách tự nhận là nữ quỷ có phải hay không? Nữ quỷ áo trắng nhìn chằm chằm vào ta, mặt không có chút huyết sắc nào, thêm ánh sáng trắng đèn đường làm cho gương mặt nữ quỷ vô cùng khủng bố. Ta giả vờ như không nhìn thấy nàng hướng nữ quỷ chỗ đèn đường đi từ từ, nữ quỷ ánh mắt cũng theo ta di động mà di động. Đi đến dưới đèn đường, ta vẫn là giả vờ như không có việc gì đồng dạng từ trong túi pháp khí xuất ra một bình. Nước khoáng, đúng chính là nước khoáng, vặn ra nắp bình sau đó uống một hơi cạn sạch. Lập tức xuất ra một đạo bùa chú dán tại đáy bình, dùng miệng bình đối nữ quỷ, hô to một tiếng. Thu cách chương.